Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, người vệ sinh, đại niên sơ một khoái hoạt, chương 594, người vệ sinh, đại niên sơ một khoái hoạt, bần đạo ở chỗ này chúc phúc các vị đạo hữu đại niên lần đầu khoái hoạt, nhiều thu tiền lì xí, cốt, vệ tiểu bắc lúc này có không có thời gian với hắn làm phiền. Nhẹ nhàng một chân liền đá vào đan binh cái mông lên. Đan binh dường như một con đại nhạn liền bay ra ngoài. Vốn cho là hội một cái ngã sấp ngã trên mặt đất. Có đang bay ra cửa phòng chi hậu, lại tự động đứng vững vàng. Lão đại là càng ngày càng lợi hại rồi. Đan binh thật là có chút may mắn. Mình có thể cùng cái này vệ tiểu bắc nhận thức, nếu không thì... Chỉ sợ hiện tại Hoa Dương Đan Thị tập đoàn sớm đã bị cùng công chi. Không phá sản, ít nhất cũng sẽ hấp hối. Đợi cho đan binh rời đi, vệ tiểu bắc thì đi một chuyến phòng bếp. Lúc này là buổi tối, nhưng bên ngoài trên diễn võ trường, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn cùng nhau chính giáo đạo Tiếu Bạch Lăng. Sa Mai Hàn hai người công phu, cũng chỉ có phía sau, ít người chút. Trúc Tâm Di hai người dậy lên thuận tiện một ít, vệ tiểu bắc cảm giác trở lại võ quán chi hậu, chính mình bận sự tình đi, có chút lạnh rơi xuống Sa Mai Hàn, cho nên liền đi phòng bếp chuẩn bị làm vài thứ, vì lão vừa xuống xe Mai Hàn, vệ tiểu bắc cũng không có sử dụng trong vòng tay chứa đồ tài liệu đến nấu nướng. Tiếp cận những tài liệu kia là khả năng nấu nướng ra tiên phẩm đã ngoài thức ăn. Tại trong thực tế nấu nướng lời nói, có chút lãng phí, ngược lại, thực sự là cho Sa Mai Hàn dùng ăn tiên phẩm thức ăn lời nói. Rất có thể hội hại đối phương, tiếp cận thứ này, cũng không phải phẩm chất càng cao càng tốt, nếu như đối phương không có thừa nhận năng lực, ăn hết rất có thể trở thành độc dược. Vệ tiểu bắc tại trong phòng bếp bận rộn một phen chi hậu, làm một nồi canh gà. Gà là Trúc Tâm Di đặt ở trong tủ lạnh thổ gà. Tuy nói đây thổ gà chưa chắc có nhiều thổ, nhưng trải qua vệ tiểu bắc một nấu nướng, tại thành phẩm trong nháy mắt đó là một cỗ nồng hương phiêu tán đi ra ngoài. Rất nhanh sẽ lan tràn đến bên ngoài trên diễn võ trường. Dẫn tới đang luyện quyền mọi người không khỏi cái mũi kích thích. Hoàng Khôn cái thứ nhất nói chuyện, nhà ai cách thủy canh gà a? Đây còn muốn nhân mạng sống sao? Vị tất ăn không được, ngươi liền thật sự không sống lại. Trúc Tâm Di cười hướng Hoàng Khôn đỉnh đầu vỗ một cái tát. Cũng không biết là đối sư phụ ngưỡng mộ, cũng là ngươi gì gì đó. Trúc Tâm Di hiện tại có chút thói quen nhưng thật ra cùng vệ tiểu bắc có chút tương tự. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi văn không khó chịu? Hoàng Khôn có chút bất mãn nhìn Trúc Tâm Di, tìm ra manh mối đỉnh. Sư tỷ một tát này có quá độc ác, thật sự quá thơm rồi. Quả thực so với Michelin ba tinh đầu bếp canh còn hương. Andre lúc này cũng có chút nhịn không được. Đối với hắn loại này đến từ chính được xương thực vật hoang mạc địa phương nhân mà nói. Hoa hạ mỹ thực đã sớm để cho hắn rơi vào tay giặc. Hết mức giống tối hôm nay như vậy thực vật mùi, hắn hay là lần đầu tiên ngửi được. Tiếu Bạch Lăng cười cười không nói chuyện, Sa Mai Hàn thì tuy nói có chút phân thần, nhưng vẫn như cũ còn tại đánh quyền, giống Sa Mai Hàn như vậy cô nhi, này tính dai là rất mạnh, hơn nữa hiện tại, Sa Mai Hàn cảm giác mình khoảng cách vệ tiểu bắc quá xa. Cho nên muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ, ít nhất không kéo vệ tiểu bắc chân sau, nếu như có thể trợ giúp vệ tiểu bắc liền tốt hơn rồi. Cho nên, Sa Mai Hàn cố gắng ngay cả tất cả mọi người cảm giác sợ hãi than. Không được, ta chịu không nổi rồi. Ta đi trộm điểm, Hoàng Khôn một mặt thèm nhỏ dãi thần sắc, nhắm mắt, cái mũi đột nhiên một trận kích thích, hai cái đùi cùng dạm động, liền hướng phía sau đi. Hết mức chưa chờ Hoàng Khôn đi qua, liền nghe được vệ tiểu bắc thanh âm, đại gia nghỉ một chút đi. Đến nhà ăn đến chịu chút bữa ăn khuya, sư phụ. Chúng người tới nhà ăn, Phương mới phát hiện, trước để cho nhân thèm nhỏ dãi mùi đúng là từ trên bàn cơm canh gà truyền ra. Vệ Tiểu Bắc thật là nghĩ muốn một mình chuẩn bị cho Sa Mai Hàn bữa ăn khuya. Có bên ngoài trên diễn võ trường người nhiều như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết xấu hổ liền như vậy để cho Sa Mai Hàn ăn mành. Cho nên cần phải đem mọi người cùng nhau gọi tới. Vệ Tiểu Bắc xuất phẩm canh gà tự nhiên không cần nhiều lời. Ăn được mọi người khen không dứt miệng, thậm chí còn kia Andre đều nghi hoặc, tại sao có thể có tốt như vậy thịt gà. Hoàng Khôn mắt trắng dã, lão An, đừng nói nữa, liền các ngươi chỗ kia, ăn được đều là hòa kê, kia thịt quả thực không có cách nào khác nâng. Hoàng Khôn những lời này nhưng thật ra lời tâm huyết. Lần trước, Hoàng Khôn lão mụ gà tới Đan Mạch đi, Hoàng Khôn liền đối nơi đó thực vật phun nước bọt không thôi. Nơi này trọng điểm chính là thịt gà, đích xác như thế, đây hoa hạ thịt gà cùng hòa kê thịt hoàn toàn chính là hai khái niệm. Ni Andre thật không có. Dành ăn, thừa dịp Hoàng Khôn phun nước bọt thời điểm, đem đáy nồi cuối cùng về điểm này canh gà thịt gà cho bào vào chính mình bát trong. Hoàng Khôn cảm thấy chi hậu, tức giận đến cắn răng, nhưng cũng không cách nào từ Andre miệng đoạt ra đồ vật đến đây. Nếm qua bữa ăn khuya, thời gian này cũng không còn sớm, mọi người đều từng người hồi đi ngủ, chứng kiến cùng Trúc Tâm Di, Tiếu Bạch Lăng hai người vừa đi vừa nói rời đi Sa Mai Hàn. Vệ Tiểu Bắc thực có điểm lòng ngứa ngáy, nhân cứ như vậy, ăn tủy mới biết tủy vị là tốt nhất giải thích. Cho dù Vệ Tiểu Bắc như vậy tâm trí kiên nghị vô cùng gia hòa. Tại đã trải qua nam một đời người chung chuyện quan trọng nhất chi hậu. Ở phương diện này tự nhiên rất khó khắc chế. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là khắc chế. Không nói những cái khác, nếu là bị Trúc Tâm Di phát hiện mình cùng Sa Mai Hàn ở giữa có quan hệ lời nói. Chính hắn một sư phụ mặt mũi chỉ sợ cũng phải mất hết. Tiếp cận Sa Mai Hàn mới 16 tuổi. Nếu trước, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến loại chuyện này, đều biết oán hận nói thượng một câu cầm thú. Ngày kế, Đan Binh liền gọi điện thoại tới, tỏ vẻ kia ba kiện ngọc khí đã giao cho đấu giá công ty. Sẽ tại hạ phạm vi bên trên đấu giá hội làm then chốt tiến hành đấu giá. Đối phó chuyện này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rời đi võ quán chi hậu, hắn liền lập tức đi trước lão cho thuê phố, chuẩn bị từ nơi nào tiến vào hôi giới. Tiếp cận kia Ngao Viêm cho Vệ Tiểu Bắc thời gian tổng cộng cũng chính là 3 ngày. Phen này sự tình bận rộn xuống dưới, đều qua 2 ngày hơn nhiều. Tiến vào hôi giới, trở lại sa mạc khu vực, thẳng đến Ngao Viêm trước mặt, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đến, kia Ngao Viêm ánh mắt liền có chút kinh dị, thế nào thực lực ngươi nhanh như vậy liền tăng trưởng. Hà, đây Ngao Viêm nhưng thật ra lợi hại, thế nhưng liếc mắt liền thấy đi ra, Vệ Tiểu Bắc đang suy nghĩ mình là không phải nên ngậm miệng không nói. Kia Ngao Viêm liền rời đi lực chú ý, khẩn cấp đốc thúc Vệ Tiểu Bắc tiến hành vệ sinh quét tước. Hết mức. Đây Ngao Viêm thực có chút tham ngủ, nguyên bản tràn đầy phấn khởi chuẩn bị giam sát Vệ Tiểu Bắc. Cũng không chờ Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tốt, Ngao Viêm liền ngáp, cúi thấp đầu xuống đầu, quá buồn ngủ, không được, trước ngủ một hồi, mềm nhũn thanh âm truyền đến. Không bao lâu, kia Ngao Viêm liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhìn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Ngao Viêm. Vệ Tiểu Bắc thực có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, cho dù đây Ngao Viêm rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình cũng không thể nào cứ như vậy đào tẩu. Phải biết rằng, chính mình lúc càng gian tượng long hồn chính là Ngao Viêm máy theo dõi. Nếu như mình đào tẩu nói, chỉ sợ căn bản sẽ không có biện pháp né tránh đây Ngao Viêm đuổi giết. Đương nhiên, đây Ngao Viêm rơi vào trạng thái ngủ say, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là không trốn đi, cũng sẽ cảm giác thoải mái rất nhiều. Đổi thành bất cứ người nào, một cái thân dài hơn 100 thước long ở một bên nhìn chăm chú chính mình làm việc. Cảm giác này chỉ sợ sẽ không quá mức dễ chịu. Lúc này, tòa kia mai táng biến dị nông mậu thị trường núi lửa đã đều ngưng kết. hắc sắc núi lửa nham cùng hôi bạch sắc thủy nê hài cốt hỗn tạp cùng một chỗ. Có vẻ đặc biệt quái dị. Vệ Tiểu Bắc đi đến ngưng kết núi lửa nham bên cạnh chỗ. Đưa tay tại hỏa trên sơn nham khu hạ, theo mặc dù là một cây đuốc đá núi bị khô đi. Ân, độ cứng không tính quá cao. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu núi lửa này nham độ cứng rất cao, cao đến ngay cả quật thổ heo đều không thể lấy động trình độ. Như vậy liền phiền toái. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng, luôn luôn tại phụ cận bồi hồi quật thổ heo. Hỏa cự nhân Vân, Vân liền tuôn lại đây, bắt đầu tại hỏa trên sơn nham đào móc lên, thừa dịp quật thổ heo. Hỏa cự nhân bận rộn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc lại đào tạo 10 con quật thổ heo. Hết mức đây đã là cực hạn, lúc này sinh mệnh tế đàn máu thịt dự trữ đã tiêu hao cạn tịnh. Vệ Tiểu Bắc cần phải lấy ra một khối hỏa diễm cự nhân thi thể. Tại cắt một chút phẩm chất góc tốt thịt sau khi, liền vươn tay trái ra, phun ra thịt tia, bắt đầu bổ sung khởi huyết nhục đến, lấy sinh mệnh tế đàn cao tới 3 vạn máu thịt dự trữ. Một đầu hỏa diễm cự nhân căn bản sẽ không có biện pháp bổ sung đầy. Vệ Tiểu Bắc ước chừng tiêu hao 10 con hỏa diễm cự nhân thi thể. Mới vừa rồi đem huyết nhục dự trữ bổ sung đầy, một đầu hỏa diễm cự nhân có thể bổ sung 3.000 huyết nhục trị. Đã xem như rất tốt huyết nhục tài liệu, bổ sung đầy máu thịt trị sau khi, Vệ Tiểu Bắc thì bắt đầu điều chế cải tạo khởi tân sinh vật gỗ cốc pha đến. Tiếp cận ngoài ra đây tòa làm lạnh núi lửa ở ngoài. Phía sau còn có một tòa hỏa long phân hồ cần phải xử lý. Này một ít quật thổ heo đối phó làm lạnh chi hậu núi lửa còn có chút tác dụng. Nếu là đối phó tòa kia hỏa long phân hồ lại không được. Chỉ là hỏa long phân hồ cực nóng liền đủ để xử lý những thứ này quật thổ heo. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi vì mình trước để lại hơn 5.000 điểm tiến hóa. Cảm thấy may mắn, nếu như không có lưu lại những tiến hóa điểm này lời nói. Chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể tự mình đi xử lý kia hỏa long phân hồ. Quật thổ heo đào móc núi lửa nham tốc độ cũng không nhanh. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có đầy đủ thời gian đến chậm rãi nghiên cứu tân sinh vật gỗ cốc pha. Không hề nghi ngờ, muốn đem hỏa long phân hồ xử lý xong, điều chế cải tạo sinh vật ít nhất cần nếu có thể kháng hỏa. Hơn nữa cần chắc chắn lực lượng. Vệ Tiểu Bắc thử một chút hỏa cự nhân. Hỏa cự nhân tuy nói bộ có nhất định kháng hỏa năng lực. Nhưng cũng chỉ có thể tại hỏa long phân bên hồ duyên đi dạo. Nếu bước vào hỏa long phân hồ lời nói, lập tức liền sẽ phải chịu cực nóng thương tổn. Hơn nữa đây hỏa cự nhân lực lượng hay là kém một chút. Đừng nhìn cái đầu đại, so với quật thổ heo lại kém xa. Kể từ đó, nếu quật thổ heo có thể chống cự hỏa long phân hồ cực nóng. Như vậy vấn đề liền giải quyết. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc trong đầu bắt đầu hiện ra quật thổ heo sinh vật gỗ cốc pha đến. Theo mặc dù muốn đem ngọn lửa của chính mình miễn dịch hạ cấp, cho cải tạo đến quật thổ heo sinh vật gỗ cốc pha đi lên. Nhưng hành động này lập tức liền thất bại. Nguyên nhân chính là điểm tiến hóa không đủ để chống đỡ loại này cải tạo điều chế. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc thôi toán, muốn đem ngọn lửa này miễn dịch, hạ cấp, cho cải tạo điều chế đến sinh vật gỗ cốc pha đi lên. Tiêu hao, điểm tiến hóa chỉ sợ sẽ đem hơn vạn đến tính toán. Trên thực tế, lấy Vệ Tiểu Bắc đạt được năng lực này vất vả trình độ mà nói. Đây hơn vạn điểm tiến hóa tiêu hao cũng không tính quá phận. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.